Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, đều muốn về nhà, chương 504, đều muốn về nhà, bia vỡ chỗ, Phương Bình đào một hồi, sắc mặt đột nhiên ngưng trọng lên, thấp giọng nói, Lão Vương, đến, ngoặc kép, Vương Kim Dương vội vàng đi tới, giờ phút này. Phương Bình đã đào sắp có 10 mét sâu, bia vỡ lại phảng phất vô biên vô hạn, căn bản là không có cách đào được ngọn nguồn. Vương Kim Dương sắc mặt nghiêm túc, thấp giọng nói, tiếp tục đào, ngoặc kép, Phương Bình cũng không nói nhảm. Tiếp tục hạ đào, lại đào một hồi, Phương Bình đột nhiên tiêu xạ mà ra, ngăn chặn Lão Vương liền điên cuồng chạy trốn. Sau một khắc, bia vỡ chỗ, bộc phát ra một tiếng nổ ầm ầm. Nơi xa, Phương Bình bay ngược mà ra, sắc mặt trắng bệch, Vương Kim Dương thất khiếu chảy máu, cả người đều mơ hồ. Phương Bình cố nén đầu bạo tạc kịch liệt đau nhức, kéo lấy sắp hôn mê Vương Kim Dương cấp tốc chạy trốn. Mà xa xa bia vỡ, phương viên 100 mét phạm vi, tất cả cỏ cây giờ phút này đã biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt vỡ nát, chỗ xa xa, gốc kia bát phẩm khát máu thụ yêu, nhổ căn mà lên, rễ cây như đùi người. Điên cuồng chạy trốn, một bên phát ra, chi chi, tiếng vang. Không chỉ bên này, mặt khác mấy chỗ, vài cọng yêu thực, cũng cấp tốc rời đi bia vỡ bốn phía. Một chút ẩn núp cực sâu yêu thú, cũng riêng phần mình thoát đi nơi đây. Càng nội bộ, một đảo giống như thác nước chặn cự bình phong phía dưới. Một vị diện sắc lạnh lùng trung niên, cảm nhận được động tĩnh, ngưng lông mày nói, ai tới, ngoặc kép, bên cạnh, một vị khuôn mặt xinh đẹp nữ tính, nũng nỉu tùy ý cười nói, khẳng định không phải người của chúng ta. Cũng không phải trấn tinh chi địa người, giống như xúc động dưới mặt đất phong cấm giới. Ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, lạnh lùng trung niên hừ lạnh một tiếng, ngưng lông mày nói, chẳng lẽ là vạn yêu sơn yêu tộc? Ngoặc kép, ai biết được, thiết mộc, muốn đi điều tra một chút không? Ngoặc kép, không cần, bất quá cẩn thận một chút. Ngoặc kép, lạnh lùng trung niên ánh mắt lạnh lùng, nghiêng nhìn xa xa tử vong chi xâm, đến cùng là ai tới? Vẫn là nói, nguyên sinh vật trong lúc vô tình xúc động phong cấm giới. Cùng một thời gian, khoảng cách Phương Bình bọn hắn chỗ không xa, Tường Vi Vương thật muốn thổ huyết. Thì thế nào? Ngoặc kép, Tường Vi Vương đô sắp điên rồi. Lão tử liền muốn lặng yên đến giới vực chi địa. Nhìn xem có thể hay không đục nước béo cò. Mẹ nó, vì cái gì mỗi lần đều muốn ra biến cố? Tại cực Tây chi địa, cực Tây chi địa bỗng nhiên đại loạn. Cái này cũng dẫn đến vạn yêu sơn cự dực vương chạy đến. Cuối cùng mặc dù không thể đối với hắn như thế nào, cùng thuộc hạ toàn bộ tử vong, điều này cũng làm cho hắn nổi nóng vạn phần. Hiện tại qua cấm kỵ hải, đến tử vong chi xâm, hắn là cẩn thận không thể cẩn thận hơn, sợ náo ra động tĩnh lớn, bị người phát giác được hắn đến cái này. Cấm khu người một khi biết hắn tới cái này, chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể đoán được hắn mục đích. Hắn muốn làm một lần ngư ông, mà không phải trai cò. Nhưng bây giờ, mẹ nó, vì cái gì lại náo động lên động tĩnh lớn? Tường Vi Vương thật sắp giận điên lên, động tĩnh lớn như vậy, chỉ sợ đã gây nên người chú ý à. Là ai? Ngoặc kép, cự dực vương, ngoặc kép, vẫn là nguyên sinh vật, chấm ngoặc kép, Tường Vi Vương vừa tức vừa buồn bực, có thể cũng không cảm nhận được cường giả khí tức, cái này khiến hắn hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ là phong cấm giới chính mình bạo phát, thời gian xa xưa. Dẫn đến phong cấm giới không kiểm soát. Trong lúc nhất thời, Tường Vi Vương cũng không làm rõ ràng được tình trạng. Bất quá vẫn là càng thêm bắt đầu cẩn thận. May mắn nơi đây thuộc về phong cấm giới bên trong. Cửu phẩm cảm giác phạm vi có hạn, tăng thêm hư không có vết nứt tồn tại. Cửu phẩm cũng không dám tùy ý phóng thích tinh thần lực dò xét. Bằng không, hắn rất khó giấu giếm được cấm khu mấy vị cửu phẩm. Đáng chết, vì sao luôn luôn xảy ra ngoài ý muốn? Ngoặc kép, Tường Vi Vương lại lần nữa ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Có chút thẹn quá hóa giận, dọc theo con đường này thật quá không thuận lợi. Những người này hoài nghi cũng tốt, cảnh giác cũng được, Phương Bình đều không tâm tư đi quản. Giờ phút này, Phương Bình kéo lấy Lão Vương, tìm một chỗ yên tĩnh lặn ẩn đi, lòng còn sợ hãi, nhìn xem thất khiếu chảy máu Lão Vương, khóc không ra nước mắt nói, Lão Vương, ngàn khó vạn hiểm đều đến đây, ngươi đừng bây giờ bị ta giết chết a. Ngoặc kép, lần này thật vượt quá dự liệu của hắn. Hắn chính là đào cái bia vỡ mà thôi. Đào lấy, giống như đào được một tầng thủy tinh hàng rào. Bia vỡ giống như cắm rễ tại hàng rào bên trong. Phương Bình lúc ấy cũng không chút đào, chính là nghĩ nghiên cứu một chút mà thôi. Kết quả, hơi sờ bỗng nhúc nhích dưới mặt đất thủy tinh hàng rào. Hàng rào trực tiếp bộc phát ra cường đại trực tiếp tinh thần lực công kích. Phương Bình còn tốt điểm, tinh thần lực sụp đổ mấy lần, cuối cùng là chậm quá mức. Lão Vương liền thảm rồi, tinh thần lực của hắn 500 hách cũng chưa tới. Lần này Phương Bình đều không chút tới kịp bảo vệ hắn. Trong chớp nhoáng này bộc phát, trực tiếp liền đem Lão Vương làm nằm xuống. Lão Vương tỉnh, ngoặc kép, Phương Bình đẩy Vương Kim Dương, tiếp lấy bắt đầu xuất ra các loại đan dược, năng lượng quả bắt đầu hướng trong miệng hắn nhét. Không biết là đan dược và năng lượng quả có tác dụng, vẫn là Lão Vương chính mình thanh tỉnh. Một lát sau, Vương Kim Dương mở mắt ra, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt đục ngầu nói, phong cấm giới, ngoặc kép. Phương Bình vẻ mặt đưa đám nói, đại khái là, ta một mực không có hiểu rõ phong cấm giới là cái gì đồ chơi. Hiện tại đã hiểu, Tần Phượng Thanh nói là một cái bảo hộ xác. Hiện tại xem ra, chính là cái vỏ trứng gà. Chúng ta bây giờ đang ở vỏ trứng gà bên trong, cấm kỵ hải đầu kia nhánh sông. Đại khái chính là vỏ trứng gà trong ngoài một cái phân giới địa. Chấm ngoặc kép. Vương Kim Dương hữu khí vô lực nói, không cần nói với ta như thế mảnh, chấm ngoặc kép, ai, ngoặc kép, Phương Bình bất đắc dĩ, có chút buồn bực nói, phong cấm giới đến cùng là thứ đồ gì, tinh thần lực bình chướng sao, có thể dù là cửu phẩm cường giả tinh thần lực, cũng không đủ một mực trèo trống đến bây giờ à, tuyệt đỉnh, thậm chí, chấm ngoặc kép, không đúng. Ngoặc kép, Phương Bình nói, có chút bất an nói, ngươi nói, cái này phong cấm giới, có phải hay không là có người còn tại duy trì? Bằng không, cái này giới vực chi địa, tại sao có thể có cái đồ chơi này tại một mực tiếp tục đến bây giờ? Cái này đều đã bao nhiêu năm? Dựa theo khối kia trên tấm bia văn tự, tối thiểu mấy ngàn năm. Mà bia vỡ bộ rễ cùng phong cấm giới là dính liền nhau. Nói như vậy, tồn tại thời gian, có lẽ cũng là mấy ngàn năm rồi. Mẹ nó, càng ngày càng là nghi ngờ. Ngoặc kép, Vương Kim Dương hiện tại không tâm tư cùng hắn chơi giải mã trò chơi. Hắn hiện tại đầu đau muốn nứt, chịu đựng đại não bạo tạc thống khổ. Miễn cưỡng nói, trước đó động tĩnh không nhỏ. Chỉ sợ gây nên Tường Vi thành chủ chú ý, rời đi trước nơi đây, tránh xa một chút, ngươi không sao chứ, ngoặc kép, để cho ta chậm rãi, chấm ngoặc kép, Lão Vương sắc mặt vẫn là trắng bệch như tờ giấy. Trước đó, thủy tinh hàng rào chỉ là rất nhỏ bị ba động một chút mà thôi. Bộc phát huy lực kém chút liền đánh chết hắn. Cái này nếu là, Vương Kim Dương đều không dám nghĩ. Cái này nếu là một kích toàn lực, sẽ không tạo thành càng lớn phản kích. Hắn nghĩ tới, Phương Bình cũng nghĩ đến, một bên mang theo Lão Vương cẩn thận tránh né. Phương Bình một bên hít sâu nói, thủy tinh hàng rào, dưới đất đại khái 1-5 mét sâu bộ dáng. Khó trách Tần Phượng Thanh nói đừng đánh động, cái này mẹ nó đào hang đánh tới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão Vương, ngươi nói, cái này nếu là cùng người khô đi rồi, chúng ta liều chết một kích, đánh vào cái đồ chơi này phía trên, bộc phát uy lực, có thể giết chết những cái kia cao phẩm cường giả sao? Ngoạc kép, ngươi so với bọn hắn chết càng nhanh. Ngoạc kép, kia cũng khó mà nói. Ngoạc kép, Phương Bình bác bỏ nói, bọn hắn tinh thần lực nếu là hao tổn không, không có cách nào khôi phục, kia tinh thần lực cũng cùng ngươi không sai biệt lắm. Thật muốn bộc phát, chết là ai, không nói chính xác sự tình. Nói tới nói lui, Phương Bình nhịn không được vuốt vuốt huyệt thái dương, hơi có vẻ thống khổ nói, ngày nào đó nhiều, ta tinh thần lực phát nổ thật nhiều lần. Lão Vương, ta hiện tại cảm thấy mình sắp mất trí nhớ, đại não muốn bạo tạc. Đừng nói với ta, ta cũng giống vậy. Vương Kim Dương sắc mặt nhìn không tốt, hắn cũng bị liên lụy mấy lần, tinh thần lực của hắn không mạnh, lại tiếp tục như thế, hắn cũng muốn sống được người chết. Giới vực chi địa bí mật nhiều lắm, cái này chỉ sợ chỉ là bên ngoài, chúng ta còn chưa tới chân chính khu vực hạch tâm. Ngoạc kép, Phương Bình nói, thấp giọng nói, nghỉ ngơi một hồi, chúng ta đi khu vực hạch tâm, có lẽ có thể tìm được ngươi lão sư. Vương Kim Dương cũng hoàn toàn chính xác cần nghỉ ngơi một hồi. Hắn hiện tại cảm thấy mình sắp phải chết, đến nỗi giới vực chi địa bí mật, hắn là thật không tâm tình biết, quản nó có bí mật gì. Giờ phút này, Vương Kim Dương duy nhất ý nghĩ chính là, chỉ cần xác định lão sư chết sống, nếu có cơ hội, liền thử nghiệm nghĩ cách cứu viện một chút, không có cơ hội, kia đến mức này, chính mình cũng tuyệt vọng rồi. Còn sống còn có báo thù hy vọng, chịu chết không phải tác phong của hắn. Sau đó, lập tức rời đi địa quật. Trước kia, hắn hận không thể mỗi ngày đợi tại địa quật. Hiện tại hắn thật nghĩ lập tức rời đi, lại cùng Phương Bình cái này hai hàng tại địa quật tiếp tục chờ đợi. Hắn sợ chính mình thật muốn bị giày vò chết. Cao phẩm cường giả thật rất nhiều sao? Lớn như vậy địa quật, một thành hơn 10 mà thôi. Thiên Nam địa quật nhân loại cao phẩm cũng liền chừng 100 cái. Đây chính là nửa cái hoa quốc lớn nhỏ địa bàn. Dù là tăng thêm yêu thú yêu thực, toàn bộ Thiên Nam địa quật cao phẩm, đại khái là 200 tả hữu. Như thế lớn địa giới, nhiều cường giả như vậy phân tán, nào có dễ dàng như vậy gặp được. Hắn hạ địa quật số lần cũng không ít, có thể gặp được cao phẩm số lần tuyệt không vượt qua 3 lần, còn bao gồm lần trước cùng Phương Bình cùng một chỗ hạ địa quật thời điểm. Nhưng lúc này đây, gặp được bao nhiêu? Thất phẩm một nắm lớn, bát phẩm cũng không ít, cửu phẩm thậm chí so 7-8 phẩm đều nhiều. Toàn bộ thế giới loài người, cao phẩm trở xuống võ giả, chỉ sợ cả đời gặp cao phẩm, đều không có hắn hai ngày này gặp nhiều. Vương Kim Dương là thật muốn về nhà, trong lòng càng là yên lặng nhắc tới. Lão sư, không phải ta không muốn tìm ngươi, là thật không còn dám tìm. Phương Bình nhưng không biết lão Vương tâm tư. Hai người nghỉ ngơi một trận, lần này hai người là thật cẩn thận đến không thể cẩn thận hơn. Dù là gặp một chút nhìn tựa như là bảo bối đồ vật, Phương Bình đều khắc chế xúc động, đánh chết cũng không đi lấy. Dù sao nhìn giống như cũng liền đồng dạng dáng vẻ. Cứ như vậy, lần nữa trời đã sáng, địa quật thứ hai đêm cứ như vậy đi qua. Mà sắc trời sáng lên, tĩnh mịch rừng rậm giống như cũng nhiều một chút sinh khí, không có ban đêm như vậy âm trầm. Không trung kia to lớn nguồn năng lượng thái dương, dù là tại giới vực chi địa, cũng không thể ngăn cản. Bất quá, đợi đến hừng đông, Phương Bình mới phát hiện không thích hợp. Trong rừng rậm, Phương Bình ngẩng đầu nhìn lên trời, sắc mặt nghiêm túc nói: "Lão Vương, nhìn lên bầu trời." Ngoặc kép, Vương Kim Dương đã sớm ngẩng đầu nhìn lên trời, cũng sắc mặt ngưng trọng nói: "Nguồn năng lượng Thái Dương có chút hư, giống như chiết xạ qua mấy lần mới truyền đến hình ảnh. Không trung là vết nứt không gian." Ngoặc kép, hẳn là. Ngoặc kép, Phương Bình có chút rung động nói: "Thật có thể phá toái hư không? Đây là nhân lực tạo thành, vẫn là hoàn cảnh chính là như thế." Ngoặc kép, có thể là nhân lực. Ngoặc kép, Vương Kim Dương trầm giọng nói: "Bằng không, làm sao quang tại giới vực chi địa mới có?" Ngoặc kép, vết nứt không gian, phá toái hư không thế mà thật tồn tại. Ngoặc kép, không phải rất bình thường sao? Trước ngươi nói ngươi có nhẫn chữ vật, ta liền nghĩ đến điểm ấy. Nếu như không có loại này phá toái hư không lực phá hoại, lại như thế nào có thể nghiên cứu ra chữ vật giới chỉ? Phải biết, lấy hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật, đều làm không được không gian cắt chém. Chớ nói chi là còn muốn mang theo người cái này đại phiền toái. Có thể cổ nhân lại là làm được. Ý vị này, cổ võ giả mạnh hơn chúng ta. Ngoặc kép, tuyệt đỉnh. Ngoặc kép, không biết, có lẽ đi. Vương Kim Dương hít sâu một hơi nói: "Tuyệt đỉnh cường giả, có lẽ thật có thể phá toái hư không?" Ngoặc kép, Phương Bình lắc đầu nói: "Được rồi, không thèm nghĩ nữa, dù sao nơi này rất nguy hiểm là được rồi. Không trung có vết nứt không gian, năng lượng có lẽ bị những này vết nứt thôn phệ. Dưới mặt đất có phong cấm giới, động một chút lại bắn ngược tổn thương. Bên ngoài có cấm kỵ hải nhánh sông, bên trong còn có thể để tuyệt đỉnh vẫn lạc nguy cơ. Ta phát hiện, nơi này không phải chúng ta có thể chơi đến chuyện. Lão Vương, lần này tìm tới người, không thâm nhập tham cứu, chờ thực lực chúng ta đủ rồi, lại đến tìm tòi nghiên cứu một phen. Cái chỗ chết tiệt này, quá nguy hiểm." Ngoặc kép, biết liền tốt. Ngoặc kép, Vương Kim Dương nói, nhỏ giọng nói: "Muốn ra vùng rừng rậm này, cẩn thận một chút." Ngoặc kép, biết. Hai người không nói thêm gì nữa, bắt đầu hướng ngoài rừng rậm đi đến. Tử vong xâm lâm ra bên ngoài, cũng không phải là hoang nguyên, mà là một tòa phảng phất bị vứt bỏ viễn cổ thành thị. Hoặc là nói, rải rác thôn xóm, một chút tàn phá không chịu nổi cao kiến trúc lớn. Năm đó có lẽ rất hùng vĩ, bây giờ lại là chỉ còn lại có một chút đổ nát thê lương. Từng đầu rộng lớn vô cùng thủy tinh đường phố, lại là dùng năng nguyên tinh trải mà thành. Năng nguyên tinh là năng lượng thạch hao tổn không năng lượng, để lại tinh thạch. Rộng lớn vô cùng năng nguyên tinh đường phố, thông hướng chỗ càng sâu, tàn phá thành thị chỗ càng sâu, chính là lấp kín cao lớn vô cùng, không nhìn thấy bờ giới vách tường kiếng, như là thác nước thẳng đứng mà xuống, đem giới vực chi địa cắt ra. Giờ phút này, thủy tinh thác nước phía dưới, có một ít nhân ảnh chớp động, lạnh lùng trung niên nhìn chằm chằm vào thủy tinh thác nước hàng rào xem xét. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía nơi hẻo lánh chỗ mấy vị quần áo tả tơi võ giả. Lạnh lùng đến cực điểm nói: "Một đám phế vật, huyết mạch nồng độ thật quá thấp, trong phế vật phế vật." Ngoặc kép, xinh đẹp nữ tử lười biếng nói: "Thiết Mộc, đã sớm cái này có chỗ đoán trước mới là, đám phế vật này, cũng không biết cách bao nhiêu đời, cái nào còn có bao nhiêu huyết mạch còn sót lại. Bất quá chấn tinh thành người mau tới, những người kia huyết mạch nồng độ cũng không thấp, muốn không chờ bọn họ tới, thử lại lần nữa nhìn." Ngoặc kép, hừ. Ngoặc kép, lạnh lùng trung niên sắc mặt khó coi nói: "Ai biết bọn hắn có bản lãnh hay không tới, huống chi coi như tới, bọn hắn cũng chưa chắc có thể mở ra, mà lại, chấn tinh thành người, cũng rất khó khống chế. Đến thất phẩm, cũng không phải tốt như vậy khống chế. Tối thiểu áp chế không nổi bọn hắn bất diệt thần. Ngoặc kép, điều này cũng đúng. Xinh đẹp nữ tử cười duyên một tiếng. Cười một hồi, mở miệng nói. Chúng ta tại cái này lãng phí quá nhiều thời gian. Phục sinh chi địa người cũng đã chết hơn phân nửa. Chỉ còn lại như thế mấy cái. Thiết Mộc, nếu không cùng một chỗ giết thử một chút. Nhìn xem có thể hay không dùng khí huyết sông mở một cái khe. Lạnh lùng trung niên nhìn thoáng qua nơi hẻo lánh chỗ mấy người. Có chút nhíu mày, nửa ngày sau mới nói. Người đã chết, khí huyết chi lực liền tàn. Hóa thành huyết dịch và khí huyết chi lực nhưng khác biệt. Trước đó cũng không phải chưa thử qua. Mấy cái này phế vật, giữ lại còn có chút dùng. Ít nhất có thể đem ra thăm dò một chút phong cấm giới yếu kém điểm chỗ. Dù sao muốn bắt người sống, cũng không dễ dàng như vậy. Phục sinh chi địa bọn gia hỏa này, động một chút lại tự bảo. Chúng ta cũng vô pháp tùy ý xuất thủ. Chấm ngoặc kép, xinh đẹp nữ tử hơi không kiên nhẫn. Tiếu dung cũng biến mất không thấy gì nữa. Khẽ nói, thăm dò yếu kém điểm. Có thể chưa hẳn nhất định phải bọn hắn mới được. Chết sạch, cùng lắm thì lại giết sạch trấn tinh thành người. Mọi người nhất phách lưỡng tán. Cũng đừng nghĩ mở ra giới vực chi địa. Bởi như vậy, nhiệm vụ của chúng ta cũng không tính thất bại. Tùng Vương cũng sẽ không trách cứ chúng ta làm việc bất lợi. Lạnh lùng trung niên có chút trầm ngâm một lát. Ánh mắt lạnh lùng nói. Vậy liền chờ một chút. Lại thử một chút, nếu như vẫn là mở không ra, vậy thì chờ trấn tinh thành người đến, hợp tác thì cũng thôi đi, không hợp tác, giết sạch tất cả phục sinh chi địa người. Ngoặc kép, nói, lạnh lùng trung niên nhìn về phía nơi hẻo lánh chỗ mấy người. Lạnh lùng nói, tiếp tục, ngoặc kép, lời này vừa ra, một vị thất phẩm võ giả, cười lạnh một tiếng. Cầm lấy roi ra liền hướng nơi hẻo lánh chỗ mấy người rút đi. Roi ra cũng không phải là phổ thông roi ra, mà là một kiện binh khí. Ở giữa không trung rút ra tiếng nổ đùng đoàng. Nơi hẻo lánh chỗ mấy vị võ giả, căn bản là không có cách tránh đi. Mắt thấy roi ra giáng lâm, rút ra âm bảo thanh. Mấy người hai mắt huyết hồng, lại cũng không thể không bộc phát khí huyết chi lực phòng ngự. Những này địa quật võ giả cũng không ngăn cản bọn hắn bộc phát khí huyết chi lực phòng ngự. Thậm chí sẽ còn tại bọn hắn khí huyết chi lực hao tổn không thời khắc ném một chút năng nguyên thạch cho bọn hắn khôi phục. Cứ việc mấy vị nhân loại võ giả đều biết những này địa quật võ giả không có hảo ý, nhưng bọn hắn đến cùng muốn làm cái gì, đám người hoàn toàn không biết gì cả. Ngay cả những người này nói chuyện, bọn hắn cũng nghe không phải quá rõ. Địa quật ngữ, tại bọn hắn lâm vào địa quật trước đó, còn không có phổ cập. Những người này, năm đó cũng không phải đại nhân vật gì, tự nhiên không có cách nào sớm học được. Hai năm này, tại địa quật võ giả, giống như cũng không để ý từ bọn hắn trong miệng thu hoạch tin tức gì. Thậm chí đều rất ít quản bọn họ, ngoại trừ giam giữ bọn hắn, cũng không có đừng nhúc nhích làm, thậm chí cũng không khỏi dừng bọn hắn tu luyện. Thẳng đến hai tháng trước, bọn hắn mấy người này mới bị mang cách tường vi thành, một mực bị áp giải đến cái này lạ lẫm đến cực điểm địa giới. Đi vào cái này trong khoảng thời gian này, địa quật võ giả đối bọn hắn làm sự tình. Ngoại trừ quất chính là mỗi cách một đoạn thời gian, mang đi một người, không biết làm cái gì, rất nhanh, mang đi người liền hoàn toàn biến mất. Từ lúc mới bắt đầu mấy chục người, đến bây giờ, chỉ còn lại có mấy người kia. Roi ra còn tải không ngừng rơi xuống, Thiết Mộc bỗng nhiên quát, điểm nhẹ, đừng đánh chết, khí huyết không đủ, lại cho bọn hắn một chút sinh mệnh thạch. Để bọn hắn khôi phục khí huyết. Chấm ngoặc kép, nói, Thiết Mộc nhìn thoáng qua trước mặt giới bích, trầm giọng nói, thăm dò hơn 10 chỗ, trước mắt liền nơi này yếu kém nhất, năm đó hẳn là môn hộ chỗ. Đáng tiếc, mấy cái này phục sinh võ giả, thực lực quá yếu, khí huyết quá yếu, nồng độ cũng không đủ. Chấm ngoặc kép, xinh đẹp nữ tử cũng nhìn chằm chằm trước mặt giới bích nhìn. Ông ánh sáng long lanh giới bích, ở bên cạnh mấy người bộc phát khí huyết thời điểm, giống như hơi có chút rung động, rất yếu ớt, người bình thường căn bản là không có cách phát giác. Xinh đẹp nữ tử nhìn một hồi, cười duyên nói, Thiết Mộc, ngươi nói, cái này phong cấm giới đến cùng là ai bày ra? Phục sinh chi địa cường giả, ngay cả chân vương cũng không nguyện ý tới. Năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép, Thiết Mộc lắc đầu nói, không nên hỏi nhiều, có một số việc biết đến nhiều, không có chỗ tốt, Tùng Vương không nói, vậy chúng ta liền làm chúng ta nên làm. Lần này tới nơi đây, chúng ta duy nhất nhiệm vụ chính là mở ra giới bích, tìm tới phục sinh chi địa vẫn lạc vị kia chân vương tàn thuế. Chỉ cần tìm được tàn thuế, chúng ta lập tức rời đi, giới vực chi địa nguy hiểm trùng điệp, dù là chân vương đều sẽ vẫn lạc, chúng ta không thể ở lâu. Ngoặc kép, còn cần ngươi nói, xinh đẹp nữ tử bỗng nhiên khẽ nói, lần này tới nơi đây, mặc dù trước đó chuẩn bị thật lâu, có thể sát vũ vẫn là vẫn lạc. Đáng chết, nơi này không có sinh mệnh năng lượng, không cách nào khôi phục bất diệt thần. Hỏng bét thấu, những cái kia nguyên sinh vật, đến cùng làm sao sống sót? Chẳng những sinh tồn, hơn nữa còn có thể tu luyện tới cảnh giới này. Chấm ngoặc kép, Thiết Mộc ngưng lông mày nói, những cái kia nguyên sinh vật, ở chỗ này đã lâu, giới vực chi địa mỗi cách một đoạn thời gian, sẽ bộc phát một lần sinh mệnh triều tịch. Thừa dịp thời gian này, bọn hắn cũng có thể tu luyện. Nói như vậy, ngươi nói, lần sau sinh mệnh triều tịch bộc phát, phong cấm giới sẽ không xuất hiện yếu kém điểm. Ngoặc kép, không biết, chờ một chút đi. Tùng Vương nói nơi đây mỗi 3 tháng bộc phát một lần sinh mệnh triều tịch. Nhanh, thật hy vọng sớm một chút rời đi nơi này. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người nói một chút tâm sự. Cái khác 7-8 phẩm võ giả, chỉ là yên lặng lắng nghe, cũng không ai dám chen vào nói. Vị kia thất phẩm võ giả, vẫn tại quất những cái kia nhân loại. Dạng này thời gian, có lẽ còn muốn một mực tiếp tục kéo dài. Hết chương.